pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1314 Sư Phụ là Nam Thần 13. Thượng quan mặt phiên bản cùng chú ý phiên bản xuất nhập cực đại. Thanh tử câm trong lòng rất vui lòng tin tưởng ngậm nước mắt ra vẻ kiên cường thượng quan mạt. Nề hà chú ý có được nhân chứng vật chứng ở tạm chứng. Ít nhất là thượng quan mạt tiến vào chú ý chuyên dụng đan thất điểm này liền nàng chính mình dài. Thích đều thực hượng ép, nói là chính mình đã từng cùng cái tán tu sư phụ học quá luyện đan. Bởi vậy đối đại tông môn như thế nào luyện đan thực cảm thấy hứng thú. Nhưng vấn đề là, bốn cái đan thất, chú ý này gian là nhất không hảo nhỏ nhất, mà thượng quan mạt trong tay có thanh tử câm lệnh bài. Có thể tùy ý xuất nhập còn lại tam gian đan thất. Nàng lại cố tình muốn đi quấy rầy đang ở luyện đan chú ý. Thanh tử câm chính mình cũng là luyện đan sư. Luyện đan thời điểm kiêng kỵ nhất chính là người khác quấy. Cho nên này tính vật chứng, nhân chứng là hàn hòa cùng thắng thiếu. Hai người lý do thoái thác đều là giống nhau như đúc. Nói là thượng quan cô nương sắc mặt thực xú, nổi giận đùng đùng thẳng đến chu sư cô luyện đan sư mà đi. Bọn họ cản đều ngăn không được, thắng thiếu còn bổ sung một câu. Lần trước cũng là, lâm tịch cái này nhạc a, chứng minh chính mình nỗ lực không có uổng phí. Đừng nói triệu đại gà. Liền tính hai cái tiểu bằng hữu muốn đem dâu bạc lão ra ra dính lên trứng gà dịch bọc lên bánh mì. Chấu tạc, lâm tịch đều chịu, quá quen tay, hàn hòa cùng thắng thiếu đều là thanh gia người. Từ nhỏ liền đi theo hắn, thanh tử câm vẫn là tương đối tin tưởng. Cho nên, đường thanh tử câm chuẩn bị đem chú ý đuổi đi đến ngoại viện đi. Hơn nữa thu thượng quan mặt vì đệ tử đích truyền khi. Hàn hòa nói. Lão gia chủ muốn hắn đi một chuyến thanh đường, chưa bao giờ can thiệp hắn bất luận cái gì hành vi thanh gia gia chủ. Thanh tử câm lão cha thanh hãn nhìn cái này chính mình duy nhất nhi tạp. Chỉ bên cạnh vân giường, ngồi đi, sớm có đồng tử thượng hồ linh trà, toàn bộ trong nhà đều mờ mịt ở một mảnh trà hương chung. Ngươi còn nhớ rõ tử lâm sao? Thanh hãn hỏi, như thế nào sẽ không nhớ rõ? Thanh tử lâm, hắn đường huynh, nguyên bản thanh các nên là hắn. Hắn là biến dị băng linh căn, lại nhân tự cao quá cao liên tiếp chọc hạ sự tình mà bị đại bá cưỡng chế tiến vào kiếm đường. Làm hắn từ một người bình thường đệ tử làm lên, thậm chí đều không chuẩn hắn họ thanh. Mãi cho đến đường huynh kết thành nguyên anh đại bá mới chấp thuận hắn trở về thanh gia. Mà lúc này đường huynh lại đã là không thèm để ý những cái đó việc vặt vãnh. Trong lòng chỉ có tu kiếm, vì thế tuy rằng họ hồi thanh ra dòng họ, lại như cũ chỉ đảm nhiệm kiếm đường khách khanh trưởng lão. Thanh hãn bình tĩnh nhìn thanh tử câm, thí ngọc muốn thiêu 3 ngày mãn, biện tài cần đãi 7 năm kỳ, ngươi có thể ứng thừa bạch lão quỷ nhận lấy đứa bé kia. Là ngươi nhớ chúng ta năm ra tình cảm, này vốn là chuyện tốt. Nhưng hôm nay ngươi hấp tấp gian lại muốn đem duy nhất đệ tử lộng đi ngoại viện trụ. Ngươi có thể tưởng tượng quá bạch người nhà sẽ như thế nào tưởng. Đứa bé kia lại như thế nào tưởng. Ngươi đại bá đối với ngươi đường huynh khảo nghiệm vẫn luôn rằng có mấy trăm năm. Tử câm, tu tiên vấn đạo, phần lớn coi trọng thiên phú. Nhưng ngươi biết không, cùng thiên phú so sánh với tâm tính càng vì quan trọng. Đây mới là ta thanh gia cho dù người lớn không vượng ở năm gia như cũ sừng sững không ngã mấu chốt. Thanh tử câm đầy mặt căm giận, há mồm dục biện, lại độ bị thanh hãn đoạt câu chuyện, như thế nào, bởi vì đứa nhỏ này thiên tư không bằng ngươi nhặt được nữ hoa hoa. Ngươi liền có chút ghét bỏ với nàng, bởi vì đứa nhỏ này đã từng 2 lần động thủ đánh ngươi nhặt được nữ hoa hoa. Ngươi liền cảm thấy nàng tâm tính không tốt. Ta xem ngươi này mấy trăm năm, là tu đến heo trên người, ngươi như thế nào không đi bên ngoài nghe một chút, tiểu chú ý vì sao 2 lần động thủ đánh người. Ngươi hồ đồ a, thanh các 2 lần đánh người sự kiện bị xích ra nha đầu cùng kia mấy cái tùy tùng truyền ồn ào. Huyền náo, lần đầu tiên này đây vì kia lai lịch không rõ nữ hoa hoa trộm sư phụ lệnh bài. Lần thứ hai còn lại là bởi vì kia nữ hoa mở miệng chỉ trích nàng sư phụ truyền thụ luyện đan phương pháp. Thanh Hãn cảm thấy cái này từ nhỏ cái gì đều không cần hắn nhọc lòng nhi tử giống như gần nhất có. Điểm ngốc, như vậy giữ gìn sư môn người nếu là bị thanh tử câm đuổi đi đi ngoại viện. Trong tông môn dư luận sẽ trực tiếp đem hắn cái này không biết nhìn người các chủ đẩy hướng nơi đầu. Sóng ngọn gió, mà cái này hồ đồ nhi tử thế nhưng còn chuẩn bị đuổi đi đi chú ý lúc sau trực tiếp thu kia nữ hoa hoa. Làm đệ tử đích truyền. Chính là, phụ thân, chú ý đã từng bước lên sóc phong nhai 9 tầng, lão tổ truyền xuống đại trận lại không một điểm phản ứng. Ngược lại là thượng quan mạt được một thanh phi kiếm mơ siêu, hống tiểu hài tử đồ vật. Cũng coi như làm phi kiếm, Thanh Hãn khịt mũi coi thường, thanh tử câm tưởng nói, lại không tốt, cũng do cái gì đều không có cường đi. Này thuyết minh lão tổ chuyên môn vì kiếm tu thiết hạ đại trận căn bản là không tán thành chú ý. Cho nên mới liền cái lễ gặp mặt đều lười đến lấy ra tới a. Thanh Hãn thấy trên mặt hắn không cho là đúng biểu tình. Trong lòng biết nhiều lời vô ích, vì thế liền chỉ báo cho thanh tử câm, không được đem chú ý đuổi ra nội điện, nếu ứng thừa bạch ra, chú ý kia tiểu nữ hoa tâm tính cũng không tồi. Nên như thế nào giáo liền như thế nào giáo, đến nỗi nàng chính mình với luyện đan tu trên thân kiếm thành tựu. Sư phụ lãnh vào cửa, tu hành ở cá nhân, cũng là cưỡng cầu không tới. Thanh tử câm tuy rằng trong lòng có chút uể oải không mau. Nhưng là chính mình phụ thân vẫn chưa phản đối hắn nhận lấy thượng quan mạt. Cũng coi như là chết chung, lúc trước phụ thân chỉ có chính mình này một cái đồ đệ. Thẳng đến hắn tu vi đại thành, vượt qua 7 cửu thiên kiếp, tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh giới cao nhất, mới bắt đầu lục tục lại thu những đệ tử khác, bất quá cứ việc như thế, phụ thân tính thượng chính mình cũng chỉ đến 3 cái đồ đệ mà thôi. Ân, mặc kệ như thế nào, tả hữu hiện tại là có thể nhận lấy chính mình chân chính vừa lòng đệ tử. Cũng coi như chuyến đi này không tệ, nhìn thanh tử câm rời đi bóng dáng. Thanh Hãn đột nhiên có điểm hối hận, lúc trước cùng đại ca giống nhau đem cái này nhãi danh ném đi kiếm đường tự sinh tự diệt phòng. Chừng hắn liền sẽ không như vậy xuẩn, hắn đã lặng lẽ gọi người cha quá, trong tông môn những cái đó lời đồn đãi cùng chú ý cái kia tiểu nữ hoa không có một chút ít quan hệ. Có thể thấy được tiểu cô nương là thật sự bảo hộ chính mình cái kia hỗn trướng nhi tử. Sư phụ, cũng sư cũng phụ, nếu là họ Âu Dương nha đầu thật sự đem ngươi đương hồi sự. Sẽ mới đến nhiều thế này nhật tử liền rảo phong rảo vũ không nói. Còn phải dùng một loại khinh thường miệng lưỡi đi nghi ngờ ngươi luyện đan phương pháp. Nồng đậm trong bóng đêm, Thanh Hãn đứng ở trong viện lưng đeo đôi tay. Xa xa nhìn phía thanh các phương hướng, luyện đan đâu, hắn là không thể giúp cấp cái gì. Nhưng là tu kiếm hắn nhưng thật ra có thể chỉ điểm cái kia tiểu nha đầu một vài. Lâm Tịch bị sư gia triệu hoán đến thanh đường thời điểm. Chính mình đều kinh tới rồi. Thanh tử câm vừa mới bị kêu đi. Hiện tại lại đến phiên chính mình. Chẳng lẽ là tới khuyên lui? Nếu thật là nói vậy, nàng liền hồi bạch ra đi. Kỳ thật ngốc tại nơi nào nàng đều có thể hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Bất quá là ở thanh các càng thêm tiện lợi một ít. Chỉ là bị người ta đuổi đi trở về nói. Có điểm thực xin lỗi chú ý ném gì cùng bạch ra cái kia điên điên khùng khùng lại dính người lão tổ. Không sợ, là vàng, sớm muộn gì muốn sáng lên. Chờ đến vào đen kịt trong đại điện. Quả nhiên, ánh trăng thạch oánh bạch ánh sáng hạ. Là một chương cùng thanh tử câm tương tự không giận tự uy mặt. Tu tiên người thọ mệnh dài lâu. Thanh tử câm phỏng chừng ít nhất muốn vượt qua 500 tuổi. Lão nhân này tuy rằng nhìn là một vị phong độ nhẹ nhàng trung niên soái đại thúc. Nhưng là như thế nào cũng muốn có 600-700 tuổi đi. Lâm Tịch cung cung kính kính chấp cái vãn bối lễ. Chú ý, bái kiến tiên quân, người lá gan nhưng thật ra không nhỏ a. Đại thúc thanh âm cũng cùng con của hắn cái loại này thanh đạm như nước bất đồng. Tự mang giọng thấp pháo hiệu quả, càng là cho hắn bằng thêm vài tiêu uy nghiêm mơ siêu. Hết chương.